Chương 2294, Địa ngục nhân gian. Tại Trần Phong trong mắt, Giao Giao liền như là nhà mình nữ nhi, Trần Phong chưa bao giờ có khi cha, chiếu cố Giao Giao không khỏi để hắn có chút luống cuống tay chân, nhưng hắn lại thích thú. Chơi đùa qua đi, Trần Phong liền cho Sa Sa đâm bím tóc sừng dê. Một lúc mới bắt đầu, Trần Phong thủ pháp vô cùng thô ráp, cho Giao Giao đâm bím tóc quả thực là không thể nhịn. Sa Sa đối thủy kính soi một lúc sau, miệng một phát, kém chút liền khóc lên. Trần Phong tranh thủ thời gian hùng nói, Giao Giao ngoan, không khóc không khóc, ta cái này cho người thêm đâm. Hắn đem sợi tóc chia rẽ, bà tờ đầu lại tư đầu đâm bím tóc, cái kia thời điểm đối địch linh hoạt vô cùng, tới lui tự nhiên mười ngón, lúc này xác thực trở nên phá lệ thô buồn. Trần Phong càng ngày càng khẩn trương, cùng người đối địch từ trước đến nay đều thong dong bình tĩnh, hắn lúc này vờ ơ y ma vô cùng khẩn trương, chán đầu đều thấm toát mồ hôi. Cái kia mười ngón tay cu nở dê càng ngày càng vụ về, lại có chút thắt nút. Trần Phong không khỏi cười khổ một tiếng, cho Giao Giao đâm bím tóc, so đại chiến một tên nhất tinh vũ hoàng cường giả còn khó hơn nha. Lúc này, sơn động trong góc đông nhiên chuyển tới một cỗ lẩm bẩm âm thanh. Sau đó liền thấy, trong góc cái kia một đống đống cỏ khô phía trên, một cái nho nhỏ bạc thân ảnh chính ở phía trên quần quật lấy. Hắn lẩm bẩm hai tiếng, mở to mắt, liền nhìn thấy Trần Phong đang cho Giao Giao trải đầu. Thế là, hắn lẩm bẩm âm thanh lập tức lớn hơn, giống như là rất không hài lòng, muốn tranh sủng. Trần Phong mỉm cười, lại không để ý đến hắn. Thế là, huyết phong khá là hủy con rũ cụp lấy đầu, đung đưa thân thể đi tới. Hắn đi vào Trần Phong bên chân, dắt lấy ống quần của hắn mà lung lay, lại thuận ống quần của hắn leo lên. Không biết đạo vô tình hay là cố ý, huyết phong bỏ lên thời điểm dùng khí lực có chút lớn, trực tiếp đem Trần Phong quần trên quần áo xé mở tốt nhiều lỗ hổng, ly hệ nở bên trong thịt đều lộ ra. Sau đó, hắn leo đến Trần Phong trong tay, chủ động bả mình béo đầu đưa đến Trần Phong lòng bàn tay dưới, lắc cái đầu nhìn lấy hắn, trong miệng lại phát ra lẩm bẩm âm thanh. Trần Phong cười ha ha một tiếng, đem hắn ôm vào trong ngực, dùng sức xoa nhẹ bên dưới đầu của hắn, tại cái cằm của hắn chỗ thật tốt nạo một trận. Huyết Phong lúc này mới thỏa mãn, lẩm bẩm lẩm bẩm. Đồng nhiên, trong mắt của hắn tặc quang lóe lên, gặp Giao Giao đầu ngay tại phía dưới của mình, thế là cái kia tả cờ trong mắt đi lòng vòng, đúng là trực tiếp nhào tới Giao Giao trên đầu, giống như bả tóc của nàng trở thành một cái xào huyệt. Mà Giao Giao lại tựa hồ như rất ưa thích, đem hắn ôm vào trong ngực. Làm bạch tượng bộ lạc thánh nữ, làm nam hoang đại vu y lìa truyền nhân, Giao Giao trên thân tự có một cỗ thân cận tự nhiên lực lượng. Huyết Phong tại trong ngực hắn, cảm giác rất là dễ chịu. Rất nhanh đối nàng một chút địch ý chính là biến mất vô ảnh vô tung, rất là thích ý hưởng thụ lấy nàng vuốt ve. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, một màn này sao mà ấm áp, nếu như khả năng, thật nghĩ một mực liền tiếp tục như vậy. Nhưng Trần Phong biết nói, không được, hắn còn có rất nhiều chuyện chưa từng hoàn thành đâu. Trần Phong phong ra ngoài săn một con yêu thú, ở chỗ này dâng lên đống lửa, đem yêu thú nướng mặt ngoài kim hoàng, da chóc thịt bong, rất là mê người. Hắn trước cho Giao Giao cắt một đại khối, Giao Giao không chút do dự lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Mặc dù là một cái nữ hài tử, nhưng là làm từ nhỏ tại Nam Hoang sinh trưởng, nàng đối thịt nướng không có chút nào mâu thuẫn, mà lại nàng cũng biết nói, khối này đến từ cựu tinh yêu vương trên thân thể thịt nướng, có thể cực đại bổ sung nàng lực lượng trong cơ thể. Sau đó, Trần Phong lại cho mình cắt một khối, còn lại phía dưới liền đút cho Huyết Phong. Huyết Phong thế nhưng là có thể ăn vô cùng. Lại không nghĩ rằng, Huyết Phong vẩy vẩy mí mắt, lại là có chút không tình nguyện, gặm hai cái liền úp sấp Trần Phong bên chân nằm. Trần Phong lập tức minh bạch tâm tư của hắn, mỉm cười nói nói, Huyết Phong, ta biết đạo ngươi muốn ăn tươi mới huyết thực, ngươi muốn đại lượng thôn phệ yêu thú. Huyết Phong con mắt lập tức sáng lên, trong miệng ô ô hai tiếng, đồng nhiên điểm đầu. Trần Phong mỉm cười nói nói, không nên gấp gáp, chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi Nam Hoang, trở lại Thiên Nguyên Hoàng Thành về sau. Ta nhất định dẫn ngươi đi thông thiên hà bên trong săn bắn. Miệng hắn góc lộ ra một tia cười lạnh, cái kia đã từng kém chút để chúng ta chết oan chết uổng huyền thủy yêu lang bộ lạc, thế nhưng là vẫn tồn tại tại cái kia thông thiên hà bên trong. Lần này, ta muốn đem bọn hắn ngay cả cây diệt trừ vượt qua cái này một cái ấm áp sáng sớm. Trần Phong ba người tiếp tục lên đường, tốc độ nhanh đến cực điểm. Rất nhanh, trước mặt hắn chất vấn tựa hồ vô biên vô tận nồng đậm xanh ngắt chi sắc liền biến mất. Thay vào đó chính là một mảnh đại giang cùng một mảng lớn hoang nguyên. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, đã là rời đi phương Nam. Trần Phong tiếp tục hướng phía trước lao đi, rất nhanh, khoảng cách mấy ngàn dặm chợt lóe lên. Mà bỗng nhiên, Trần Phong chân mày cau lại, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước nơi xa có mấy đạo nồng đậm cột khói đằng không mà lên. Trần Phong nhẹ giọng nói, nếu là ta nhớ không lầm, cái kia mấy cái cột khói dâng lên địa phương hẳn là cách Nam Hoang gần nhất vài tòa thành trấn, khó đạo phát sinh hỏa thai rồi không nên nha. Trong lòng của hắn điểm khả nghi mọc thành bụi, liền xem như phát sinh hỏa thai, QNZ không có khả năng vài tòa thành cùng một chỗ phát sinh, đây là có chuyện gì. Trần Phong thân hình dừng lại, sau đó liền hướng về kia khói đặc bay tới chỗ nhanh chóng mà đi. Cách khói đặc bay tới chỗ, Trần Phong sắc mặt liền càng là khó coi, bởi vì hắn đã nghe được, cái kia trong tiếng gió xen lẫn trận trận tiếng kêu thảm thiết, cùng nam nhân nhe răng cười âm thanh, trước khi chết tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ, còn có trận kia trận nữ tử kêu khóc. Còn có xen lẫn ở trong đó che đậy không đi chói thai dâm thanh cười nói. Trần Phong sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ băng lãnh, lại đến chỗ gần, hắn chính là nhìn thấy, lúc này cái này vài tòa thành trấn đã là hóa thành địa ngục nhân gian một loại tràng cảnh. Vô số thân mặc màu đen chiến giáp phía trên điêu khắc một đầu hắc thủy huyền xà binh lính, tại cái này vài tòa thành trong trấn tùy ý giết chóc. Bọn hắn gặp người cũng giết, những cái kia cường tráng một số nam tử, trực tiếp bị bọn hắn đều giết chết. Bọn hắn nhìn thấy tài vật liền đoạn, chứa vào mình trong túi. Mà bọn hắn nhìn thấy hơi có chút tư sắc nữ tử, thì đều là phát ra cười dâm đãng. Có người thậm chí không kịp chờ đợi trực tiếp liền đem nữ tử nhấn ngã trên mặt đất. Bọn hắn đem đoạt xong giết xong sau, liền phóng hỏa đốt cháy. Cơ hồ hơn phân nửa thành trì đều là đã bị đốt thành phế tích, cuồn cuộn khói đặc đằng không mà lên, hóa thành một đầu cự đại cột khói. Cái này vài tòa thành trong trấn cũng có cường giả. Nhưng là những cường giả này tại Trần Phong xem ra căn bản không đáng giá nhắc tới, tại những này hắc giáp các binh sĩ trước mặt càng là không hề có lực hoàn thủ. Ngẫu nhiên mấy cường giả đi ra tác chiến, cơ hồ là một nha y mà tờ thời gian, liền bị trực tiếp chém giết. Những này thành trong chấn người mạnh nhất, thực lực của bọn hắn thậm chí còn so ra kém phổ thông hắc giáp sĩ tốt. Mà Trần Phong cơ hồ là nhìn thấy bọn hắn trong nháy mắt, cũng đã biết nói thân phận của bọn hắn. Những người này, đúng vậy, hắc thủy huyền xà bộ binh lính. Trần Phong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ băng lãnh, tại các ngươi Nam Hoang giết chóc thì cũng thôi đi, lại còn giết vào ta Thiên Nguyên Hoàng Triều.